Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt lão Mã cấp tốc chạy, đoàn thuyền viên chỉ có thể dương mắt nhìn, mặc cho lão Mã vượt qua bọn hắn. Một chiếc thuyền lớn như vậy, coi như liều mạng đốt linh thạch, cũng không có khả năng vượt qua lão Mã. Trừ phi thỉnh tu sĩ độ kiếp kỳ ra tay, khiêng thuyền lớn chạy trên mặt biển. Lão Mã hoàn toàn không thèm để ý ba chiếc thuyền lớn, bốn vó ngựa di chuyển nhanh chóng, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng tê minh khoan khoái. Long Mã tộc ở vào phía nam Đông Hải, sau khi lão Mã rời đi bến cảng, thẳng đến phương nam. Bến cảng Minh Thành cách Đông Hải còn có 300 dặm, 300 dặm này thuộc về cảnh nội đại hạ, nhưng đại hạ không tiện quản lý 300 dặm rộng hải dương. Dù sao đại hạ không thể làm xuất cảnh văn điệp trên mặt biển, đại hạ chẳng qua là định kỳ phái tu sĩ tuần tra trên mặt biển. Lão Mã chạy 300 dặm, trên mặt biển dâng lên hơi nước, không phân rõ hướng đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, thời điểm đi yêu vực, cũng đụng phải tình huống tương tự, xuyên qua sương mù mới có thể đến yêu vực. Lão Mã hết sức quen thuộc đố hơi nước, nhắm hai mắt đều có thể đến Đông Hải. Xem ra Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng đều bố trí sương mù. Mạnh Cảnh Chu suy đoán, có thể mục đích là cái gì? Không nên để bách tính phổ thông biết được cuộc đời mình còn ở trong hộp to lớn. Lục Dương nói, trước mắt đến xem, sương mù cũng không có chỗ xấu. Hộp, hai người các ngươi đang nói cái gì? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thảo luận không có che giấu, ba người Đào Yêu Điệp đều nghe thấy được. Trong ba người Đào Yêu Điệp, chỉ có Lý Hạo Nhiên được hưởng trí nhớ kiếp trước, một biểu lộ đã sớm biết, Đào Yêu Điệp cùng Man Cốt không hề rời đi quá xa, chưa từng trải qua xuyên qua sương mù. Là như thế này, căn cứ ta cùng Lão Mạnh khảo chứng phát hiện, thượng cổ tứ tiên luyện hóa sao trời thành sáu khối đại lục, để thế giới biến thành hình dạng cái hộp. Đào Yêu Điệp cùng Man Cốt nghe xong, lộ ra vô cùng giật mình, bọn hắn không nghĩ tới hình dạng thế giới hoàn toàn khác biệt bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn một mực sống ở trong một cái hộp rộng lớn vô biên. Man Cốt càng nhiều hơn chính là hưng phấn, hắn đã biết đi theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ra cửa sẽ mở mang hiểu biết, người vô danh thượng cổ cuối cùng có tên rồi. Man Cốt nhớ kỹ thời điểm hắn vừa gia nhập Bất Hủ giáo, đa chủ giới thiệu cho ba người bọn hắn, nói là người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh thần. Lý Hạo Nhiên cũng không bình tĩnh, trong trí nhớ Tần Hạo Nhiên không có nói là thượng cổ tứ tiên luyện hóa tinh thần. Trong lúc năm người nói chuyện, Lão Mã đã lôi kéo mọi người xuyên qua hơi nước, đến Đông Hải, đến một hòn đảo. Nếu như hòn đảo này không có đổi tên, có lẽ vẫn là gọi Đâu Vân Đảo, nơi này là địa phương tu sĩ phụ cận tụ tập, hai tháng sau, chúng ta sẽ tụ hợp tại hòn đảo này. Lão Mã lại lần nữa miệng nói tiếng người. Đây là chuyện nói trước đầu tiên, Lão Mã về nhà thăm người thân, luôn không có khả năng mang theo năm người Lục Dương. Mục đích năm người Lục Dương tới Đông Hải là trải nghiệm, không phải thấy thân thuộc của Lão Mã. Cho nên bọn hắn trước khi lên đường liền ước định cẩn thận, sau khi đến Đông Hải, tách ra hành động, sau đó tụ hợp tại nơi nào đó, về lại Vấn Đạo Tông. Lão Mã, gặp lại. Năm người vẫy tay từ biệt Lão Mã. Xuống xe ngựa, gió biển quất vào mặt, đây là không khí mà ở đại hạ tuyệt đối không cảm giác được. Bây giờ đi đâu? Ai cũng chưa từng tới Đông Hải, trước kiếm một tấm địa đồ của Đông Hải, hoặc là nói Lý sư đệ ngươi có thể vẽ ra một địa đồ cho Đông Hải không? Lý Hạo Nhiên lộ ra thần sắc khó xử, thở dài nói, Tần Hạo Nhiên lần trước tới Đông Hải đều là chuyện 100 năm trước, các ngươi cũng biết nơi này là Đông Hải, không phải đại hạ. Cho nên đại năng tranh đấu mặc dù long trời lở đất, cũng sẽ không phục hồi về hình dạng ban đầu, hải tộc ở giữa tranh đoạt địa bàn, dẫn đến địa bàn đổi chủ. Địa đồ của Đông Hải cũng là tùy theo biến hóa, chỉ có tu sĩ hàng năm sinh hoạt trong Đông Hải mới biết được địa đồ Đông Hải hiện tại có bộ dạng dài ngắn thế nào. Quan niệm địa bàn của hải tộc rất mạnh, ta ngược lại thật ra có thể vẽ ra địa đồ của 100 năm trước, nhưng 100 năm trước là con đường an toàn. Không đại biểu hiện tại vẫn là an toàn, các ngươi cũng không muốn vừa bay lên đã bị hải tộc đánh xuống chứ. Vậy thì có hơi phiền toái, bất quá vấn đề không lớn, Lão Mã không phải đã nói rồi sao, Đâu Vân Đảo này là khu quần cư của tu sĩ Đông Hải, nơi này dù sao cũng nên có địa đồ. Cũng đúng, vừa hay tiếp xúc một chút với tu sĩ Đông Hải. năm người thương nghị một phiên, cân nhắc đến thanh danh Bất Ngữ đạo nhân truyền xa, lại thêm ba đại gia chỉ nói hắn một vị bằng hữu trong Long Cung có, lại không nói có nhiều ít kẻ địch, có thể phỏng đoán hợp lý rằng, ngoại trừ Ngao Nhiên của Long Cung, tất cả đều là địch nhân. Năm người mặc đấu bồng đen, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Điệp cùng Man Cốt biến đổi hình dạng, lúc này mới yên tâm lên đảo. Lý Hạo Nhiên không cần biến hóa hình dạng, bốn người Lục Dương trước đây thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Danh tiếng rất lớn, có khả năng bị nhận ra, Lý Hạo Nhiên cơ bản không có rời đi Vấn Đạo Tông, ai cũng không biết hắn. Chúng ta xuất thân danh môn đại phái, ra cửa coi như không trương dương, cũng không nên lén lén lút lút như vậy. Mạnh Cảnh Chu không thể làm gì chửi bậy. Sau khi lên đảo về sau, Mạnh Cảnh Chu mới biết được lối ăn mặc này của bọn hắn là trang phục phổ biến của tu sĩ Đông Hải, phần lớn đều là áo bào đen. Dựa theo lời giải thích của ba đại gia, trên người tu sĩ Đông Hải đều dính một ít chuyện, bọn hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, chuyện của bọn hắn nếu đặt ở đại hạ, tối thiểu nhất là ở tù 3 năm cất bước. Nếu ai tới Đông Hải bán quần áo, chẳng phải sẽ lỗ vốn bán cả nhà. Mạnh Cảnh Chu tắc lưỡi, bén nhạy phủ định một cơ hội buôn bán. Chương 982, Yến Hội, 1. Lục Dương liếc mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu, tu sĩ Đông Hải nào có biến thái như ngươi tưởng tượng, người ta là bên ngoài mang vào một bộ hắc bào, không phải chỉ mặc một bộ hắc bào, bên trong lại không có gì. Xem ra nơi này là một chỗ phường thị, mà tu vi những tu sĩ này. Lục Dương dùng thần thức quét một lần, hòn đảo lớn như vậy, phường thị chiếm cứ hơn phân nửa hòn đảo, bên trong tu sĩ người đến người đi đến cả trúc cơ kỳ cũng không có. Tu vi cao nhất là hai luyện khí hậu kỳ. À không đúng, phải gọi là luyện khí tầng 9 đại viên mãn. Tu vi thấp sợ cái gì, chúng ta là tới hỏi mua địa đồ, cũng không phải tới đánh nhau. Vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, ngươi nơi này có địa đồ Đông Hải không? Mạnh Cảnh Chu giống như quen thuộc giữ chặt một người đi đường thần sắc vội vã đi ngang qua. Người qua hiện đường không ngờ tới Mạnh Cảnh Chu lại đột nhiên níu lại mình, vội vàng hất tay Mạnh Cảnh Chu ra, mua địa đồ thì tìm chân bảo các, tìm ta làm cái gì? Dứt lời, người qua đường liền bước nhanh rời khỏi Mạnh Cảnh Chu. Chẳng phải hỏi thăm đường thôi à, làm cẩn thận như vậy, Mạnh Cảnh Chu nói thầm. Lý Hạo Nhiên hơi có chút kinh nghiệm đối với chuyện này, địa đồ Đông Hải thuộc về vật tư quan trọng, không phải ai đều sẽ nói cho ngươi biết, không ngại chúng ta đi tới chân bảo các hắn nói. Cũng tốt, chân bảo các là cửa hàng lớn nhất trong phường thị Đâu Vân Đảo, một trong hai tên luyện khí tầng 9 đại viên mãn mà Lục Dương dùng thần thức dò xét ra liền tọa trấn ở chân bảo các. Mấy vị khách nhân muốn mua chút gì à? Không dối gạt khách nhân, chân bảo các chúng ta, bảo vật cái gì cần có đều có, pháp bảo, phù lục, trận pháp đồ, quan tưởng đồ. Chấp sự chân bảo các khi nói chuyện tỏa một cỗ cảm giác kiêu ngạo nhàn nhạt. Các chủ chân bảo các bọn hắn có thể là đại nhân vật nửa bước trúc cơ kỳ, nắm giữ linh bảo có thể đối mặt với trúc cơ kỳ, có thể nói là đệ nhất nhân phía dưới trúc cơ kỳ. Địa đồ có không? Có, đương nhiên là có. Lấy một phần địa đồ tốt nhất nơi này của các ngươi, cần đánh dấu vùng biển an toàn. Được rồi, chấp sự sai sử đệ tử, đi trong kho hàng lấy ra hộp gỗ, hân hạnh chiếu cố, 10 khối linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiện tay lấy ra 10 khối linh thạch, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, hào khí để chấp sự kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương là đại tu sĩ luyện khí tầng 7? Mạnh Cảnh Chu mở ra địa đồ, bốn người tiến tới xem. Phát hiện địa đồ đúng là địa đồ, chỉ bất quá chỉ có vùng biển phương viên 20 dặm. Đánh dấu vị trí hung hiểm đều là chủng tộc nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu linh ngư tộc, tu vi cao nhất luyện khí 8 tầng, nguy hiểm. Hải cổ tộc, tu vi cao nhất luyện khí 9 tầng, nguy hiểm. Trương ngư tộc đen như mực, lão tổ hư hư thực thực đột phá luyện khí kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu nâng trán, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, có địa đồ càng lớn hay không, tỉ như loại kia loại hình ghi chú huyền vũ tộc, côn bằng tộc mấy thứ này. Chấp sự bị lời Mạnh Cảnh Chu nói làm cho giật nảy mình, huyền vũ tộc, côn bằng tộc đều là chủng tộc trong truyền thuyết. Chỗ vùng biển của bọn hắn là cấm địa sinh mệnh, nhân tộc không thể tới gần, vị trí của bọn hắn há lại chỗ như chúng ta có thể biết được. Mạnh Cảnh Chu nghĩ tới hồi xưa có tới nhà một trưởng lão côn bằng tộc một lần, cảm giác đối phương rất hòa ái dễ gần, còn cho mình tiền mừng tuổi. Mạnh Cảnh Chu có chút hối hận, lão mã thả bọn hắn quá sớm, tốt xấu gì đi sâu vào trong Đông Hải một chút, tìm địa phương có tu sĩ nguyên anh kỳ thì tốt hơn. Địa phương quỷ quái này đến cả trúc cơ kỳ cũng không có. Từ chỗ nào tìm nguyên anh kỳ hỏi một chút đường. Lục Dương trầm tư, bỗng nhiên linh quang lóe lên, ý thức được hắn vừa rồi đi vào ngõ cụt. Chúng ta lo lắng bay qua từ mặt biển, bị hải tộc công kích, lúc này mới muốn mua một phần địa đồ, tìm kiếm con đường an toàn. Nhưng chúng ta cần gì phải tìm kiếm con đường an toàn, cứ bay về hướng đông, ngược lại hải tộc xung quanh đây đến cả trúc cơ kỳ cũng không có, chờ chúng nó phản ứng lại, chúng ta đã bay mất. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế, một mực bay về hướng đông, tổng có thể đụng tới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hoặc là hải tộc Nguyên Anh Kỳ. Chấp sự nghe năm người thảo luận mà trong lòng run sợ, chẳng lẽ năm người này đều là Nguyên Anh lão quái trong truyền thuyết hay sao? Nguyên Anh lão quái 10 năm đều không gặp được một người, hôm nay làm sao một hơi xuất hiện tới năm người? Lục Dương năm người không có đi quản chấp sự phản ứng ra sao, quyết định phương án, lúc này liền bay lên trời, chuẩn bị vượt biển. Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm rong ruổi gần sát mặt biển, hai bên tóe lên bọt nước to lớn. Mạnh Cảnh Chu chạy nhanh trên mặt biển, thân là thể tu, chạy còn nhanh hơn bay. Man Cốt lấy ra cây chùy, nắm đầu búa vặn xuống, chỉ còn lại có chuôi chùy, chùy chuôi có tiểu khổng, có thể xem như sáo ngọc sử dụng. Hắn thân là nho tu, cũng không thể chạy trên mặt biển như Mạnh Cảnh Chu, cái này làm trái thân phận nho tu. Đào Yêu Diệp kéo ra dù giấy đỏ, Lý Hạo Nhiên lấy ra bảo hồ lô tự tay luyện chế. Năm người hiển lộ thần thông, bay về chỗ sâu trong Đông Hải, chỉ để lại chấp sự đang ngẩn người tại chỗ. Chính như Lục Dương dự liệu như thế, trước mặt năm tên Nguyên Anh kỳ lão quái, Đông Hải rìa căn bản không có vùng biển nguy hiểm. Muốn nói nguy, hiểm, năm người bọn hắn mới là nguy hiểm lớn nhất. Những hải tộc luyện khí tầng 9, trúc cơ kỳ hay đến kim đan kỳ, thấy năm người chạy như bay mà qua, ở dưới mặt biển run lẩy bẩy, sợ năm người bỗng nhiên dừng lại tìm đến mình gây phiền toái. Coi như là có hải tộc Nguyên Anh kỳ tọa chấn, đối mặt năm tên Nguyên Anh kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho bọn hắn bay qua từ đỉnh đầu. Bên ngoài Đông Hải đủ lớn, bay như thế nửa ngày đều không đụng tới một hải tộc Nguyên Anh kỳ ra làm phiền chúng ta. Lục Dương tính một chút, cũng đã bay 3 ngày, đến cả cái bóng của hải tộc đều không nhìn thấy. Năm người không biết là, thời điểm bọn hắn bay thật nhanh, khí tức phóng ra ngoài, thể hiện ra khí tức vượt xa Nguyên Anh kỳ. Đừng nói Nguyên Anh kỳ, hải tộc hóa thần kỳ cũng không nguyện ý cứng đối cứng cùng bọn hắn. Mà hải tộc luyện hư kỳ thì tu vi chập trùng không chừng, cũng không dám lộ diện. Mau nhìn, bên kia có người. Đào Yêu Diệp kinh ngạc nói, mà giống như bọn hắn, là tổ đội mấy người phi hành trên không trung. Chương 983, Yến Hội, 1. Hỏi một chút đi, Lục Dương thấy thế, dẫm lên thanh phong kiếm thay đổi hướng đi, lao tới. Chào ba vị đạo, xin hỏi đây là muốn đi nơi nào? Ba người kia vui vẻ, tự nhiên là đi tham gia yến hội, chẳng lẽ đạo hữu không phải đang đi tới đó sao? Yến hội. Đúng thế, lão tổ hải tộc hợp thể kỳ tổ chức yến hội, rộng mời thế lực phụ cận, phàm là Nguyên Anh kỳ trở lên. Bất kể thân phận địa vị, đều có thể tham gia, nếu đạo hữu không có chuyện gì, có thể cùng nhau tiến đến. Ta cũng có thể đi. Lục Dương hơi động lòng, mấy người trước mắt bất quá là Nguyên Anh kỳ, lão tổ hợp thể kỳ tổ chức yến hội, tất nhiên có không ít đại tu sĩ tham gia. Có thể thừa cơ tìm kiếm địa đồ càng thêm kỹ càng, xem sự rộng lượng của lão tổ hợp thể kỳ, cũng không giống một kẻ nịnh hót. Đây cũng là cơ hội nhận biết tu sĩ Đông Hải. Tự nhiên, nghe nói là vị lão tổ kia thích náo nhiệt, chỉ cần tu vi đủ mặc dù không có thiếp mời cũng có thể đi tới. Lục Dương vui vẻ, còn có loại chuyện tốt này. Chờ một lát, ta gọi vài vị đồng bạn cùng đi. Lục Dương lúc này bay trở về, nói rõ tình huống. Đã sớm nghe nói Đông Hải thường xuyên tổ chức yến hội, đây chính là đặc sắc của Đông Hải, không thể không đi. Mạnh Cảnh Chu thích nhất địa phương náo nhiệt, là người thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu. Ba người Đào Yêu Diệp cũng dồn dập đồng ý đi tới tham gia yến hội. Bên trong quá trình trước khi đến yến hội, thông qua trao đổi, Lục Dương biết được ba người kia là tán tu, chiếm cứ một hòn đảo, danh xưng Phương Sơn đảo Tam Hiệp. Năm người Lục Dương nói bọn hắn là đệ tử đến từ Ngũ Hành Tông, dẫn tới Phương Sơn đảo Tam Hiệp liên tục kinh ngạc tán thán. Đúng rồi, ta nghe nói đại hạ xuất hiện một tên thiên tài, gọi Lục Dương, các ngươi quen biết không? Phương Sơn đảo Tam Hiệp hỏi. Lục Dương bình tĩnh gật đầu, Bốn người Mạnh Cảnh Chu lộ ra ánh mắt quái dị, đâu chỉ nhận biết, ta còn giao thủ qua với hắn, là đối thủ tương đối khó dây dưa. Mà hắn có danh vọng cực cao trong Vấn Đạo Tông, lại làm người khiêm tốn, ta nghe nói tông chủ Vấn Đạo Tông cố ý để cho hắn kế nhiệm tông chủ, hắn đều từ chối. Phương Sơn Đảo Tam Hiệp lại lần nữa nói một câu cảm thán, cảm thấy thiên tài gọi Lục Dương này thật là không tầm thường, không cùng một đẳng cấp với bọn hắn. Theo khoảng cách đến địa điểm tổ chức yến hội càng ngày càng gần, xung quanh xuất hiện rất nhiều hải tộc cùng tu sĩ nhân tộc. Tám người lặn vào trong biển, Tị Thủy Châu để bọn người Lục Dương thông suốt ở dưới nước, hành động cùng hô hấp đều không bị hạn chế. Đáy biển có san hô mọc thành bụi, hình dáng khác nhau, tựa như từng dãy cung điện đáy biển, bầy cá ngũ sắc ban lan ở giữa xuyên qua tới lui tuần tra, lộng lẫy tựa như cầu vồng. Theo chiều sâu lặn xuống gia tăng, tia sáng không có càng tối đi, ngược lại càng phát sáng rỡ. Đây cũng không phải là ánh sáng mà mặt trời bắn ra xuyên vào bên trong biển, mà là ở đáy biển có một cung điện vàng son lộng lẫy. Chiết xạ ra muôn vàn hào quang, hòa lẫn với quang cảnh đáy biển quanh mình, đẹp không sao tả xiết. Bốn phía cung điện, trai ngọc, dạ minh châu khảm nạm trong đó, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng cả vùng biển xung quanh. Hải tộc với các hình dáng khác nhau bơi qua bên người tám người, lúc này đám người Lục Dương cuối cùng nhận ra lai lịch của hải tộc, lỏa ngư tộc, thận tộc, dạ xoa tộc, ngoan tộc. Xác nhận tu vi, tám người thuận lợi tiến vào cung điện. Số lượng hóa thần kỳ, luyện hư kỳ tham gia yến hội cũng không ít, đám người Lục Dương làm nguyên anh kỳ, đương nhiên ngồi ở địa phương cuối cùng. Yến hội sắp bắt đầu, bên trên bàn tiệc trưng bày các loại linh quả, quỳnh tương rượu ngon, dưới trận pháp gia trì, linh quả sẽ không hiện lên, rượu ngon càng sẽ không hòa làm một thể với nước biển. Hồng nhật quả, ích khí quả, lão tổ này còn rất hào phóng nha. Mạnh Cảnh Chu cười nói, những quả này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với nguyên anh kỳ bình thường thì là vật đại bổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, công văn liên miên, linh quả vô số, là ra tay rất hào phóng. Lục Dương nghe được xung quanh có người khe khẽ bàn luận, nghe nói vị lão tổ kia trước đây một mực ở Đại Hạ, tu vi tăng nhanh như gió, ba ngày trước mới trở về. Đại Hạ thật sự là chỗ đầy cơ duyên, nếu không phải Đại Hạ quản lý quá nghiêm, ta thật muốn đi Đại Hạ xông xáo một phen. Ai nói không phải, ta còn nghe nói vị lão tổ kia cùng gia chủ họ Mạnh bái làm huynh đệ sống chết có nhau, thậm chí có khả năng tùy ý ra vào tiên môn. Cũng không biết vị lão tổ kia lần này trở về là một mực đợi hay tiếp tục trở lại Đại Hạ tu luyện. Lục Dương cân nín, chuyện lão tổ này trải qua làm sao nghe quen thuộc như vậy. Chưa kịp đợi Lục Dương cẩn thận hỏi thăm, chỉ nghe thấy chiêng trống vừa vang lên, tuyên cáo yến hội bắt đầu, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước nhất yến hội. Hình ảnh một trời một vực với trong ngày thường nhìn thấy, hai phía lão mã là một thớt ngựa cái nhỏ thần sắc thẹn thùng. Gương mặt ửng đỏ, lão mã còn thỉnh thoảng đùa giỡn hai thớt ngựa cái nhỏ, khiến cho ngựa cái nhỏ càng ngày càng thẹn thùng. Lão mã cười ha ha, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ, vó ngựa giống như là có chất dính, giơ cao chén rượu. Yến hội lần này chính là chúc mừng lão tổ ta theo Đại Hạ trở về tổ chức, chư vị không cần câu nệ, có thể thỏa thích hưởng thụ. Lão tổ, nói một chút ngài ở Đại Hạ trải qua những gì đi, có người lớn tiếng nói. Lão mã không có từ chối, có mấy phần khoe khoang nói, chuyến đi đến Đại Hạ, lệnh lão tổ ta thu hoạch phong phú, ta hàng năm ở trong tiên môn, cơ duyên vô số, nhìn thấy nhiều vô số kể độ kiếp kỳ, mặc dù ta không nguyện ý thấy những độ kiếp kỳ kia, bọn hắn đều gấp gáp tới, cản đều ngăn không được. Lão tổ kia ngài nhất định thấy qua độ kiếp kỳ ra tay rồi. Người kia tiếp tục lớn tiếng hỏi, sùng bái nhìn lão mã. Độ kiếp kỳ giao chiến đáng là gì? Chính là bán tiên giao chiến lão tổ ta đều nhìn qua. Chuyện đó thì thật là mở rộng tầm mắt, không tận mắt nhìn thấy, chính là hình ảnh cả một đời đều không tưởng tượng ra được. Tới tới tới, uống. Lão mã nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Kính lão tổ. Người phía dưới cùng kêu lên, cũng uống một hơi cạn sạch. Lão mã hào hứng rất cao, đi xuống đài, lần lượt chạm cốc uống cùng tu sĩ, một chén tiếp lấy một chén uống, uống say mềm tràn trề. Các tu sĩ thụ sủng nhược kinh, lão mã một mực đi từ đầu yến hội phía uống đến cuối yến hội. Đến, uống. Lão mã nâng chén, ngẩng đầu đối mặt cùng Lục Dương, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Chương 984, Mã Chân Quân. Một khắc này trông thấy Lục Dương, Lão Mã tỉnh rượu hơn phân nửa. Mặc dù nói Lục Dương đã dịch dung, nhưng Lão Mã cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Lục Dương, Lục Dương lần nào dịch dung nó không đi cùng. Ánh mắt Lão Mã check đi, thấy bốn người bên cạnh Lục Dương, men rượu trong người tan hết. Không phải chứ, tại sao năm người các ngươi lại ở chỗ này? Nơi này cách chỗ ta thả các ngươi xuống bao xa biết không? Dựa theo tốc độ năm người các ngươi, toàn lực bay lượn 3 ngày mới có thể tới nơi đây. Là ta vừa thả các ngươi xuống, các ngươi liền thẳng đến nhà ta phải không? Mặc dù Long Mã tộc không so được Côn Bằng tộc, Huyền Vũ tộc những tộc trong 10 đại chủng tộc, nhưng cũng có địa vị tương đối trong Đông Hải, dựa theo đẳng cấp tông môn mà đại hạ phân chia, thuộc về tông môn nhất phẩm. Mà theo Lão Mã trở về, liền khiến cho địa vị Long Mã tộc tại hải tộc tăng thêm một nửa bậc thang. Theo những năm này tu luyện, Lão Mã đã trở thành đệ nhất cao thủ danh xứng với thực của Long Mã tộc. Cho dù là tộc trưởng Long Mã tộc, thái thượng trưởng lão các loại đều không phải là đối thủ của Lão Mã. Lão Mã áo gấm về quê, tự nhiên muốn trắng trợn khoe khoang một phen. Vì thế nó đặc biệt thả đám người Mạnh Cảnh Chu ở biên cảnh Đông Hải, suy nghĩ đến dùng thủ đoạn của mấy người Mạnh Cảnh Chu. Hỏi thăm đường, tìm địa đồ, các loại tình huống nhiều như rừng, đến chỗ sâu Đông Hải làm sao cũng cần hơn 10 ngày. Cái này cũng chưa tính phi quá trình gây chuyện thị trên đường. Trên đường nếu lại phát sinh chút gì đó, nửa tháng đều không đến được nơi này. Không nghĩ tới, ước hẹn 2 tháng sau gặp mặt, vừa mới qua đi 3 ngày, bọn hắn lại gặp phải, vẫn là ở loại trường hợp xấu hổ này. Đạo hữu, mời rượu cho Mã chân quân. Phương Sơn đảo Tam Hiệp thấy Lục Dương sững sờ tại chỗ, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Đừng nhìn vị Long Mã tộc Mã chân quân này bình dị gần gũi, dù sao cũng là hợp thể kỳ, nếu chọc cho người ta không vui, tùy tiện một động tác nhỏ cũng không phải là nguyên anh kỳ chịu được. Mã chân quân, ta mời ngài. Lục Dương cung kính nói, hắn thân là sư đệ của Vân Chi, bất hủ nhất mạch nhị đương gia, thiếu giáo chủ Thiên Đình giáo. Sư huynh phượng tổ, không có chút giá đỡ, bình dị gần gũi, đối đãi tiền bối càng là lễ phép có thừa. Mã chân quân, chúng ta mời ngài. Bốn người Mạnh Cảnh Chu dồn dập đi lên tham gia náo nhiệt, nỗ lực nín cười. Mã chân quân, ngài biết năm người này. Tùy tùng của Lão Mã, tộc nhân trước đó phụ trách vai phụ của Long Mã tộc hết sức có nhãn lực hỏi, hắn nhìn ra bầu không khí giữa Lão Mã cùng đám người Lục Dương có chút quái dị. Nhận biết, tự nhiên là nhận biết, chúng ta may mắn gặp qua Mã chân quân ở trong Vấn Đạo Tông. Lục Dương cởi mở cười một tiếng. À đúng, ta biết bọn hắn đến từ Đại Hạ. Các ngươi hiện tại đến từ chỗ nào của Đại Hạ? Ngũ Hành Tông. Đúng, bọn hắn là thiên kiêu đến từ Ngũ Hành Tông. Rất là bất phàm, quả nhiên là thiên tài trụ cột, tương lai nhất định thành đại khí. Lão Mã nghĩ mấy người Lục Dương cũng không dám cho thấy thân phận chân thật, không keo kiệt khen ngợi. Một trong năm đại tiên môn, Ngũ Hành Tông. Có người kinh hô, đây lai lịch thật ghê gớm, khó trách lão tổ coi trọng năm người này như vậy. Thậm chí không ít hải tộc cũng đang lo lắng muốn đưa thế hệ con cháu gả đến làm đầu tư hay không. Một trong ưu điểm của hải tộc là rất dễ sinh nở, coi như đầu tư thất bại cũng không ảnh hưởng cái gì, đầu tư thành công càng là chỗ tốt rất nhiều. Mạnh Cảnh Chu liên tục gật đầu, Mã chân quân ở Đại Hạ chúng ta có uy danh hiển hách, mấy năm gần đây Đại Hạ phát sinh mấy trận chiến đấu của độ kiếp kỳ, bán, tiên, Mã chân quân lúc ấy đều ở đó, ngài tiến thối tự nhiên trong những trận chiến đấu kia, bình yên vô sự, thủ đoạn cực kỳ cao minh, chính là những độ kiếp kỳ kia gặp ngài, đều muốn xưng một chữ lão. Vấn Đạo Tông ra vào quản lý nghiêm ngặt. Nhưng Mã chân quân là trường hợp đặc biệt, ngài có khả năng tùy ý tiến vào Vấn Đạo Tông, không người ngăn cản. Mọi người kinh ngạc tán thán, có đệ tử tiên môn của Đại Hạ làm bằng chứng, càng có thể nói rõ Mã chân quân lăn lộn trong Đại Hạ là phong sinh thủy khởi ra sao. Sau khi yến hội kết thúc, Mã chân quân vụng trộm tìm tới năm người Lục Dương, bí mật truyền âm, dựa theo chỉ thị đi vào cung điện của Thiền Điện. Các ngươi làm sao tới nơi này? Lão Mã thần sắc quái dị. Hắn đã nhẫn nhịn vấn đề này nguyên một tràng yến hội. Lục Dương một mặt vô tội, chúng ta không phải lần đầu tiên tới Đông Hải à, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền muốn tìm tu sĩ cấp cao mua một phần địa đồ, trùng hợp liền tới nơi này. Thật chính là trùng hợp. Lục Dương liên tục cường điệu hôm nay gặp mặt là ngoài ý muốn. Lão Mã hoang mang. Sớm biết lúc trước không nên đi quá gấp, lưu một phần địa đồ hôm nay chẳng phải chẳng có chuyện gì. Chờ đó, ta tìm một phần địa đồ cho các ngươi. Lão Mã đen mặt, nó có hơn 100 năm không có trở lại Đông Hải, trong tay cũng không có địa đồ có sẵn. Không bao lâu, lão Mã ngậm năm ngọc giản trở về. Trong ngọc giản là địa đồ cặn kẽ nhất nó có thể tìm tới trong thời gian ngắn. Chương 985, Linh Mạch 1. Năm người Lục Dương dùng thần thức mở ra ngọc giản, cuối cùng nhìn thấy toàn cảnh Đông Hải, quả nhiên kỹ càng hơn nhiều so với địa đồ 10 khối linh thạch một phần mà tụ bảo các bán. Bất kể là 10 đại chủng tộc Đông Hải, hay hoặc là hòn đảo nhân tộc, hay là những hải tộc bất nhập lưu, cái gì cần có đều có. Đưa tiễn năm người Lục Dương, lão Mã tâm tình thật tốt, trận yến hội này có bọn người Lục Dương tham dự, nó ngượng nghịu mặt mũi, không có phóng túng một thoáng. Có nên tìm thêm lý do mở tiếp một trận yến hội? Tìm lý do gì mới tốt đây? Hải tộc ưa thích tổ chức yến hội, đây là truyền thống lưu lại từ thời kỳ Long tộc thượng cổ. Nhớ thời kỳ thượng cổ ngày đó, chúng ta cũng thường xuyên tổ chức yến hội. Bất Hủ Tiên Tử nói, mắt thấy yến hội ở Long Mã tộc, biểu lộ cảm xúc. Nhất là Chu Thiên biết ca hát lại khiêu vũ, đặc biệt náo nhiệt. Theo mấy người tiến vào Đông Hải, không gian tinh thần của Lục Dương lại lần nữa bị Bất Hủ Tiên Tử hoàn toàn thay đổi, bên trong không gian tinh thần đầy nước biển. Bất Hủ Tiên Tử tự biến mình thành bộ dáng giao nhân, thân người đuôi cá, ở trong nước biển bơi qua bơi lại, thư giãn thích ý. Trên mặt biển còn có một tấm hải trình, Bất Hủ Tiên Tử chơi mệt rồi nằm ở trên giường liền có thể ngủ, tương đối thuận tiện. Lục Dương cảm giác đầu mình hơi lắc lư một thoáng, liền có thể nghe được tiếng nước biển. Nhị đương gia ngươi nỗ lực tu luyện, hiện tại không gian tinh thần còn chưa đủ lớn. Bất Hủ Tiên Tử ân cần dạy bảo, để Lục Dương không được sinh ra tâm tính lãnh đạm cùng lười biếng. Vâng vâng vâng, ta nhất định nỗ lực tu luyện, đưa ra không gian càng lớn càng có thể chơi cho tiên tử ngài. Đáng tiếc, nơi này cách yêu vực quá xa, nếu không có thể gọi Chu Thiên đến, tổ chức một trận yến hội tại Đông Hải. Yến hội Bất Hủ Tiên Tử nói tới, đó chính là yến hội tiên gia trong truyền thuyết, long trọng mà hoa lệ, quy mô hoàn toàn không phải Long Mã tộc có thể so sánh. Lục Dương thầm nói Chu Thiên người ta tốt xấu gì cũng là quốc chủ yêu quốc, tiên tử ngài có thể cho Chu Thiên chút mặt mũi hay không? Lục Dương nhớ tới Chu Thiên mở miệng một tiếng đại ca gọi mình, trước khi đi còn nhét cho mình 4 cái đế ỷ, có thể nói thái độ là phi thường thành khẩn. Năm vị đạo hữu mới tới Đông Hải, nếu là không chê, không ngại tới Phương Sơn đảo một lần. Phương Sơn đảo Tam Hiệp mời 5 người Lục Dương. Bọn hắn khó được có thể gặp được tu sĩ đến từ đại hạ, còn là đến từ loại thế lực lớn đỉnh cấp như Ngũ Hành Tông, tự nhiên muốn nắm bắt lần cơ hội tiếp xúc này. Cũng tốt, Mạnh Cảnh Chu thoải mái đáp ứng, trái phải không có chuyện gì, không bằng đi Phương Sơn đảo dạo một phen. Biết được đám người Lục Dương là đệ tử Ngũ Hành Tông, ngoại trừ Phương Sơn đảo Tam Hiệp ra, còn có không ít thế lực đều ném tới cảnh ô lưu. Hy vọng có thể đi địa bàn của bọn hắn ngồi một chút, thậm chí còn có không ít ám chỉ muốn gả con gái đi làm thông gia. So sánh với nhau, đám người Lục Dương cảm thấy vẫn là Phương Sơn đảo Tam Hiệp tương đối đáng tin cậy. Chờ đến Phương Sơn đảo, Lục Dương mới phát hiện, cái gọi là Phương Sơn đảo cũng không phải là một hòn đảo, mà là quần đảo, đảo nhỏ như đầy sao vây quanh chủ đảo. Theo Tam Hiệp giới thiệu, chủ đảo Phương Sơn đảo có một đầu linh mạch tứ phẩm thượng đẳng, khiến cho rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ đảo mắt. Truyền thuyết nói rằng phía dưới linh mạch còn ẩn giấu đi một gốc thiên tài địa bảo, dĩ nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi, chưa từng có người từng thấy. Linh mạch cũng là đặc sản của Đông Hải, Lục Dương có nghe thấy, nhất phẩm linh mạch có thể cho luyện khí kỳ tu luyện, nhị phẩm linh mạch có thể cho trúc cơ kỳ tu luyện, cứ thế mà suy ra. Cấp bậc linh mạch lại có thể chia làm thượng trung hạ 3 bậc. Tứ phẩm thượng đẳng là linh mạch tốt nhất nguyên anh kỳ có thể thu được. Tam Hiệp là chủ nhân Phương Sơn đảo, phụ thuộc vào Tam Hiệp có một số gia tộc, tán tu cùng vô số phàm nhân. Nhiều như rừng cộng lại có tới 100 vạn người, phàm nhân mặt trời mọc thức dậy đi làm mặt trời lặn trở về nhà. Tác dụng, chủ yếu là cung cấp người kế tục tu luyện, tu sĩ luyện khí sơ kỳ lại có phân công khác biệt, tỉ như đảm nhiệm linh nông, gieo trồng linh cốc các loại. Phương Sơn đảo tựa như một vương quốc cỡ nhỏ, đám người Lục Dương nhìn mà kinh ngạc không thôi. Chủ nhân, bọn thị nữ thật sớm đã chờ Phương Sơn đảo Tam Hiệp trở về. Bọn thị nữ đều là gia tộc Phương Sơn đảo tỉ mỉ chọn lựa, bồi dưỡng ra được, sắc đẹp rất tốt. Ngôn Đại Hiệp là lão đại bên trong Tam Hiệp, hắn mời 5 người đến chính sảnh, để thị nữ bưng tới nước trà. Chờ một chút, Lục Dương gọi thị nữ lại, làm Ngôn Đại Hiệp khẩn trương, còn tưởng rằng là đắc tội Lục Dương chỗ nào. Lục Dương lấy tay cản trở ngọc bài thân phận, trên ngọc bài viết là Vấn Đạo Tông, không thể để cho Ngôn Đại Hiệp trông thấy. Ngâm cái này đi, chúng ta quen thuộc uống cái này hơn. Lục Dương cười đưa cho thị nữ một bao trà. Ngôn Đại Hiệp ngửi được hương trà, con ngươi chợt co lại, đây là Ngộ Đạo trà. Thật đúng là Ngộ Đạo trà. Thế nào, Ngôn Đại Hiệp uống qua? Ngôn Đại Hiệp nơi nào có tư cách uống qua lá trà loại này, hắn may mắn tham gia qua yến hội do mấy tên hợp thể kỳ tổ chức. Trong đó một tên đại năng hợp thể kỳ thần bí xuất ra một kiện bảo bối, chính là Ngộ Đạo trà. Mấy tên hợp thể kỳ khác mong muốn, hắn cũng không cho, cuối cùng nói hết lời mới ngâm một bình cùng uống. Chương 986, Linh Mạch 2. Lục Dương lấy ra này một bao, đừng nói ngâm một bầu, coi như là ngâm một chậu rửa mặt đều dư xài. Lục Dương nơi này không thiếu Ngộ Đạo trà, xa không nói, bên trong dược viên có một gốc Thụ Vương Ngộ Đạo trà. Đại sư tỷ uống Ngộ Đạo trà đều hái xuống từ Thụ Vương nơi đó, dùng quan hệ giữa Lục Dương và đám tiểu dược vương, muốn mấy bao Ngộ Đạo trà đều dễ dàng. Đây là không cân nhắc tiền đề Bất Hủ Tiên Tử có trời sinh có khắc chế tác dụng dành cho linh thực. Ngâm xong Ngộ Đạo trà, Tam Hiệp thận trọng nâng chung trà lên uống giống như đang dùng tiên đan linh dược. Mùi thơm này đều thuần hương hơn cả Ngộ Đạo trà trên yến hội. Ánh mắt Ngôn Đại Hiệp nhìn về phía đám người Lục Dương nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ngôn Đại Hiệp có thể giới thiệu cho nhóm chúng ta một chút về các thế lực ở Đông Hải hay không? Lục Dương muốn tìm hiểu thông tin đối ứng để đánh dấu ở trên bản đồ. Bắt người tay ngắn, Ngôn Đại Hiệp biết gì nói nấy, Đông Hải có thể chia làm hai thế lực lớn, hải tộc cùng nhân tộc. Hải tộc có 10 đại chủng tộc chí cường, phân biệt là Long tộc, Côn Bằng tộc, Quỷ tộc. Những chủng tộc này đều có yêu hoàng độ kiếp kỳ, nhất là Long tộc, nội tình thâm bất khả trắc, không biết có bao nhiêu vị độ kiếp kỳ, nghe nói vị lão Long Hoàng kia đã sống 9.000 năm. Phía dưới 10 đại chủng tộc, chính là như Long Mã tộc, Thận tộc, Ngao tộc, Giao Nhân tộc, Dạ Xoa tộc, Long Nhân tộc các loại, những hải tộc này đều có đại yêu vương hợp thể kỳ tọa chấn. Chủng tộc xuống chút nữa là đếm đều đếm không hết, như cái gì Hải Chu tộc, Linh Ngư tộc, những chủng tộc này có hóa thần kỳ tọa chấn, mà có luyện hư kỳ hay không cũng không biết. Đông Hải bên này tu luyện tới luyện hư kỳ đều sẽ tận lực điệu thấp, che giấu tin tức mình đột phá, miễn cho cừu gia biết được của mình ở vào luyện hư kỳ mà tìm tới cửa. So với hải tộc, nhân tộc bên này yếu hơn không ít, vì tự vệ, gây dựng liên minh tu sĩ Đông Hải, chủ trương tổ kiến liên minh chính là Bồng Lai, Phương Trượng, Danh Châu ba tiên đảo, cũng là ba thế lực quyền nói chuyện lớn nhất trong liên minh, bọn hắn đều có lão tổ độ kiếp kỳ tọa chấn, đảm nhiệm chức minh chủ cùng phó minh chủ. Trong liên minh có tu sĩ hợp thể kỳ đủ các thế lực. Cánh cửa gia nhập liên minh là trúc cơ kỳ, những người này ở trong liên minh thuộc về thành viên bình thường, đến kim đan kỳ, coi như thành viên cao cấp. Huynh đệ ba người chúng ta là chấp sự trong liên minh, lại ở trên còn có đường chủ, trưởng lão các loại. Một phen giới thiệu để Lục Dương có nhận biết cơ bản về các thế lực Đông Hải. Đông Hải các ngươi phân chia cấp bậc thật nhiều lắm. Mà phân chia nửa ngày, liên minh minh chủ đặt ở thiên đình giáo bọn hắn thì ngay cả tứ ngự đều trộn không lên. Ngôn Đại Hiệp thừa dịp nói chuyện trời đất, hỏi ra vấn đề liên quan tới phương diện tu luyện. Thật ra bọn hắn có chút xấu hổ, lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy ra đồ tốt chiêu đãi, đổi lấy kinh nghiệm tu luyện. Nhưng khi Lục Dương vừa lấy ra Ngộ Đạo trà, vật gì tốt của bọn hắn đều không được việc. Một bao lá trà này có thể mua xuống bao nhiêu phương sơn đảo? Bọn hắn chỉ có thể mặt dặn mày dày hỏi. Đám người Lục Dương mặc dù tu luyện ra được nguyên anh kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn tương đối rõ ràng đối với phương thức tu luyện truyền thống. Đối mặt vấn đề khó khăn phức tạp kéo dài mấy chục năm của Tam Hiệp, Lục Dương bên này nói hai ba câu đã có thể chỉ bảo sai lầm, dễ dàng giải quyết vấn đề, khiến cho Tam Hiệp kính nể không thôi. Vấn đề khó khăn duy nhất là câu mà Ngôn Đại Hiệp hỏi, nên như thế nào lợi dụng Nguyên Anh chiến đấu. Lục Dương suy nghĩ một chút, mình còn bị Vô Địch Anh đánh, song Nguyên Anh của Mạnh Cảnh Chu xưa nay chưa từng có. Man cốt tổ tông hiển linh Nguyên Anh rõ ràng không có được giá trị tham khảo, Lý Hạo Nhiên phân thây Nguyên Anh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Một vòng tính được, chỉ có Nguyên Anh của Đào Yêu Điệp là đáng tin. Đúng rồi, chúng ta lâu dài ở Trung ương Đại Lục, còn chưa từng thấy qua linh mạch. Không biết Ngôn Đại Hiệp có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta hay không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Trong năm người chỉ có Lý Hạo Nhiên dựa vào trí nhớ kiếp trước gặp qua bộ dáng của linh mạch. Cái này dễ nói. Ngôn Đại Hiệp cười đáp ứng. Nói thì nói như vậy, nhưng linh mạch là điểm chí mạng của một hòn đảo, là cấm địa, không thể để cho người ngoài xem. Nhưng Lục Dương đều lấy ra Ngộ Đạo trà, lúc này đã không thể tính là người ngoài. Mời tới bên này. Tam Hiệp tự mình dẫn đường, thỉnh năm người tiến vào một hang núi, Tam Hiệp cầm đèn, chiếu sáng đường phía trước. Hang núi khúc chiết, càng đi vào trong, càng có thể cảm nhận được nồng độ linh khí biến hóa. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, hang động dần dần sáng lên, còn muốn sáng hơn so với đèn mà Tam Hiệp đang cầm. Chúng ta đến. Tam Hiệp tắt đèn, bày ra tư thế xin mời. Phía trước là một vũng thanh tuyền xanh thẳm, thanh tuyền có trận pháp bảo hộ, nước suối tản ra linh khí oánh oánh. Dựa theo đường hầm dưới lòng đất thông đến các nơi của Phương Sơn đảo, chi mạch nước suối kéo dài thì tạo thành linh mạch nhị tam phẩm. Bỗng nhiên, mặt đất lay động, linh mạch sôi trào, tràn đầy linh khí xông phá đại trận, trên bầu trời nổi lên gợn sóng xanh biếc. Ngôn Đại Hiệp biến sắc, thiên địa dị tượng, có thiên tài địa bảo muốn xuất thế. Lục Dương vội vàng nhấc tay, chứng minh trong sạch, việc này không quan hệ với ta. Chương 987, đặc sắc lớn nhất của Đông Hải. Phương Sơn đảo Tam Hiệp hết sức kinh ngạc nhìn Lục Dương, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên chứng minh không có quan hệ gì với mình. Phương Sơn đảo đã sớm có truyền thuyết chứa dị bảo, bây giờ bất quá là vừa hay đúng lúc xuất thế, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có quan hệ với người vừa tới đây chứ. Ách, việc này có khả năng có chút quan hệ với ta. Đào Yêu Diệp xấu hổ nhấc tay, có chút xấu hổ, dẫn tới mọi người vây xem. Ta cảm giác được có vật liệu gì phía dưới linh mạch sinh ra liên hệ với ta. Khi nói chuyện, linh mạch càng ngày càng sôi trào, xông phá chân trời, một đạo ánh sáng xanh thoáng hiện. Cỏ xanh ba lá lớn chừng bàn tay oánh oánh chập chờn trên không trung. Đám người Lục Dương cũng không nhận ra gốc cỏ xanh này. Tiên tử, ngươi biết thứ này không? Cái đồ chơi này là vũ hóa tiên thảo, xem kiểu dáng này chỉ sợ là có chút niên đại. Bất Hủ tiên tử nhìn lướt qua đã nhận ra lai lịch. Vũ hóa tiên thảo. Có quan hệ gì đến vũ hóa tiên thể của Đào sư muội? Vũ hóa tiên thảo là tiên thảo vũ hóa tiên thể bồi dưỡng cho chính mình. Dùng tiên thảo có thể rút ngắn tiến trình tu luyện trên phạm vi lớn. Nói ít có thể miễn đi trên dưới trăm năm công phu tu luyện, nhiều thì hơn ngàn năm, xem chừng đây là đồ chơi do vũ hóa tiên thể nào đó lưu lại. Không biết là quên ăn, hay là chưa ăn đã chết, một mực lưu ở nơi này, mãi đến khi cảm ứng được vũ hóa tiên thể trong cơ thể Đào nha đầu, lúc này mới xuất thế. Đương nhiên, người khác cũng có thể dùng cái đồ chơi này. Lục Dương nghe nói hơi giật mình, miễn đi trên dưới trăm năm công phu tu luyện, công hiệu này không, khỏi quá mạnh đi. Phải biết hắn cũng mới tu luyện 3 năm đây thôi. Bất quá bản tiên kiến nghị các ngươi hiện tại đừng dùng, vũ hóa tiên thảo này còn có thể trồng thêm. Lục Dương chiếm tri thức của Bất Hủ tiên tử thành của mình, nói cho mọi người nghe, dẫn tới ánh mắt sùng bái của mọi người. Theo vũ hóa tiên thảo xuất thế, linh mạch trở nên càng ngày càng sôi nổi, nồng độ linh khí trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc so với trước đó. Trước đây vũ hóa tiên thảo ở vào chỗ sâu nhất của linh mạch, hấp thu linh lực, bây giờ tiên thảo xuất thế, phẩm giai chân chính của linh mạch lộ ra. Linh mạch ở dưới Phương Sơn đảo không phải tứ phẩm, mà là ngũ phẩm. Nhưng Tam Hiệp cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy có cảm giác đại họa lâm đầu. Nguy rồi, Ngôn Đại Hiệp thần sắc thay đổi. Làm sao vậy? Đám người Lục Dương không rõ ràng cho lắm. Dị bảo xuất thế, dẫn động thiên địa dị tượng. Tu sĩ chung quanh tất đã nhận ra. Bọn hắn mặc dù không nhận ra cái gì là vũ hóa tiên thảo, nhưng phát hiện linh mạch từ tứ phẩm biến thành ngũ phẩm. Tất nhiên sẽ đoán được trước đây do tiên thảo chiếm cứ đại bộ phận lực lượng của linh mạch. Bảo bối có thể hấp thu lượng lớn linh lực, coi như bọn hắn không biết là cái gì, cũng hiểu đây là vật liệu giá trị liên thành. Các ngươi sinh hoạt ở trong đại hạ, không hiểu rõ quy tắc của Đông Hải. Quy tắc ở Đông Hải, bảo vật thì người tài mới có. Sẽ có người tới cướp đoạt tiên thảo. Tam Hiệp thân là tu sĩ Đông Hải, trước tiên liền phát giác được mối nguy sau lưng. Tiên thảo xuất thế, là họa không phải phúc. Cái này cũng là thuộc về đặc sắc của Đông Hải. Một đạo uy áp kinh khủng buông xuống, nương theo đó là âm thanh già nua. Ngôn Truyền, lão phu đến, vì sao không ra khỏi cửa nghênh đón? Là đường chủ của liên minh, Cao Phong, hắn ở ngay bên cạnh Phương Sơn đảo. Ngôn Đại Hiệp chẳng qua nghe âm thanh đã nghe được thân phận của đối phương. Hắn là tu vi gì? Lục Dương có chút hăng hái mà hỏi. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Tam hiệp không dám sơ suất Cao Phong, vội vàng rời đi linh mạch, ra cửa nghênh đón. Cao Phong lộ ra ánh mắt âm lãnh, bay trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam hiệp. Phương Sơn đảo có dị bảo xuất thế, giao vật liệu ra, tránh cho Phương Sơn đảo các ngươi gặp tai bay và gió. Ngôn đại hiệp run rẩy, cố nén kinh khủng nói, Cao tiền bối, liên minh có quy định, giữa các thành viên không được đoạt đồ của nhau. Cao Phong không hề bị lay động, đoạt. Đây là vật mà ngươi chủ động đưa cho ta, như thế nào gọi là đoạt? Khi nói chuyện, một thân ảnh lao ra mặt biển, giống như cười mà không phải cười nhìn Tam hiệp, ngôn truyền, Phương Sơn đảo có phúc, ta làm hàng xóm kiếm một chén canh không quá phận chứ. Hàng xóm Phương Sơn đảo, tộc trưởng Hổ Sa tộc, tu vi hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Hai người bọn họ là hóa thần kỳ cách nơi này gần nhất. Ừ, đây là thứ mà ngũ hành tông chúng ta coi trọng, thứ đồ gì cũng dám đưa tay ra bắt. Lục Dương cười lạnh, đám người Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp dồn dập đi ra từ cửa hang, giữ thể diện. Các ngươi là đệ tử ngũ hành tông trên yến hội của Mã Chân Quân. Cao Phong nhìn thấy Lục Dương, có chút dao động, tộc trưởng Hổ Sa tộc cũng giống như thế. Hắn không sợ ngũ hành tông, Đông Hải cách ngũ hành tông sao mà xa, chẳng lẽ cũng bởi vì khi dễ đệ tử ngũ hành tông liền thò bàn tay đến Đông Hải. Mặc dù nội bộ Đông Hải hỗn loạn, nhưng đối ngoại hết sức đoàn kết, cao tầng trong liên minh sẽ không tùy ý ngũ hành tông nhúng tay. Hắn sợ chính là Mã Chân Quân. Cao Phong cắn răng, ngay cả lời nói mạnh miệng đều không có thốt ra, quay người rời đi. Tộc trưởng Hồ Sa tộc lộ vẻ mặt âm trầm có thể chảy nước, một lần nữa nhảy vào hải lý, giả bộ như không có chuyện gì phát sinh. Thấy hai đại hóa thần kỳ rời đi, Tam hiệp nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vượt qua một kiếp. Vậy thì coi như xong. Man Cốt vò đầu, hắn xem bầu không khí vừa rồi, còn tưởng rằng muốn đánh nhau. Chuyện dĩ nhiên không có đơn giản. Lục Dương lắc đầu. Cao Phong là lo lắng chọc giận Lão Mã, lúc này mới tạm thời rời đi, đã như vậy, không cho Lão Mã biết là hắn làm không phải tốt rồi. Đổi lại là ta, cướp bóc sẽ không công khai, ban đêm che mặt, đoạt xong liền chạy, người nào có thể biết là ta cướp. Mạnh Cảnh Chu nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Cao Phong làm rất không có trình độ, đây là không có kinh nghiệm, ban ngày cướp bóc chưa thỏa mãn. Ban đêm che mặt đoạt xong, như cũ có tình nghi, nếu là ta, trực tiếp liền ban ngày không đến, ban đêm che mặt đoạt, kiểu này sẽ không có hiểm nghi. Chương 988, nghĩ ngũ hành tông chúng ta dễ khi dễ sao? 1. Lý Hạo Nhiên còn nói thêm, bất quá cũng có cơ hội cứu vãn, ban đêm triệu tập vài người, gia tăng đối tượng hoài nghi, Cao Phong sẽ tương đối an toàn. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên ngươi một lời ta một câu thảo luận thủ pháp gây án, Tam hiệp nghe mà sửng sốt không thôi. Các ngươi không phải đệ tử chính đạo, không phải chưa bao giờ tới Đông Hải à, làm sao quen thuộc về chuyện này như vậy? Man Cốt vội vàng lấy ra giấy bút, ghi chép quá trình đám người Lục Dương thảo luận, không hổ là tấm gương, thế mà nhanh như vậy đã thích ứng phong tục ở nơi mình vừa đến. Đào Yêu Diệp dùng ánh mắt quái dị nhìn Man Cốt, ngươi đây là học tập thủ pháp của bọn hắn, hay là ghi bút ký cho bọn hắn? Quả nhiên, tấm màn đen buông xuống, từng thân ảnh mặc áo bào đen, che mặt xuất hiện, còn như tử thần, nhìn chằm chằm Phương Sơn đảo, lộ ra thần sắc tham lam. Nguyên lai Phương Sơn đảo là ngũ phẩm linh mạch, đây là dị bảo có thể so sánh ngũ phẩm linh mạch. Không bằng thuận tiện chiếm Phương Sơn đảo làm của riêng, cứ tuyên bố ra ngoài ba người bất quá là nguyên anh kỳ, chiếm cứ linh mạch. Tốt như vậy, quá lãng phí. Tam hiệp dựa theo Lục Dương chỉ thị, sớm đã sơ tán người trong chủ đảo đến trên đảo nhỏ tản mát ở xung quanh. Một người, hai người, ba người, 12 người, không ít người nha, cũng đều là hóa thần kỳ. Lục Dương chuyển động gân cốt, mang theo ý cười. Nếu tới Đông Hải, dĩ nhiên phải hưởng thụ một phen đặc sắc văn hóa của Đông Hải thật tốt, yến tiệc đã hưởng thụ xong, hiện tại nên thử một chút về đánh nhau. 12 hóa thần kỳ, đánh lên thì có chút khó khăn. Lục Dương ngoài miệng nói xong khó khăn, nụ cười trên mặt xác thực như thế nào đều che giấu không được. Tại đại hạ, rất ít có thể gặp được đám người dám cùng hắn chiến đấu, nhất là tử đấu. Làm một thân tu vi của hắn đều không phát huy ra được, thực quá đáng tiếc. Lục Dương hết sức hoài niệm buổi lễ long trọng ở Thanh Châu, chiến đấu cùng người đồng lứa, kim đan kỳ nghịch phạt trúc cơ kỳ. Đông Hải có điều kiện rất đơn sơ, không đụng tới trúc cơ kỳ, đành lấy hóa thần kỳ tạm cũng được. Bọn người Mạnh Cảnh Chu hết sức hưng phấn, khó được có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta còn tưởng rằng sẽ kêu thêm Nguyên Anh kỳ. Đào Yêu Diệp không hiểu, chuyện này không giống như dự liệu của nàng. Lục Dương giải thích nói, đây là hành động bí mật, người tham gia hành động càng ít càng tốt, mà đã tham gia hành động bí mật thì cần kiếm một chén canh. Đây là phí bịt miệng, hóa thần kỳ bọn hắn có thể làm được chuyện, hà tất còn tìm Nguyên Anh kỳ cho đủ số lượng. Mặc dù Lục Dương trước kia chưa từng làm loại chuyện này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. 12 tên hóa thần kỳ, trong đó không thiếu trung kỳ cùng hậu kỳ, mà không chỉ có nhân tộc, còn có hải tộc. Lục Dương suy đoán người tổ chức lần này không phải là Cao Phong, hắn không sai khiến được nhiều hóa thần kỳ như vậy. Nên là dị bảo xuất hiện dẫn tới hóa thần kỳ càng xa xôi, chỉ bất quá khoảng cách xa, không có trước tiên chạy tới. Chờ chạy tới đó nghe nói ngũ hành tông bọn hắn đang ở bên trong đây từ miệng của Cao Phong, liền tổ chức kế hoạch lần này. Lục Dương không thèm quan tâm thật giả, trước đánh lại nói. Đối mặt 12 tên hóa thần kỳ vây công, Lục Dương lại dám đánh đòn phủ đầu, thanh phong kiếm chiếu rọi ánh trăng trên đỉnh đầu, sáng lên dọa người. Ngoại trừ vạn pháp đạo quân này loại tu sĩ biết hàng này, có rất ít người chú ý tới Lục Dương sử dụng chính là kiếm gì. Mặc dù Lục Dương tự xưng là người ngũ hành tông, cũng có thể sử dụng thanh phong kiếm. Kiếm khí như tấm lụa bắn ra, kiếm thế như hồng, kiếm ý thấu không, những tu sĩ hóa thần kỳ kia nhìn thấy kiếm khí kéo tới, thần sắc lạnh nhạt thay đổi, vội vàng trốn tránh. Không hổ là đệ tử tiên môn đại hạ, Nguyên Anh kỳ không quan trọng đã có thể chảm ra kiếm khí có thể thương tổn được chúng ta. Nghe nói nội bộ ngũ hành tông dựa theo ngũ hành chia làm ngũ mạch, xem ra, hắn là đệ tử kim mạch của ngũ hành tông. Bốn người Mạnh Cảnh Chu thấy trận thế hóa thần kỳ vừa loạn, thừa dịp loạn xuất kích. Mạnh Cảnh Chu hóa thân Phật môn hộ pháp, thi triển ba đầu sáu tay, sở hướng bẫy nghễ. Mang cốt thỉnh tổ tông trên người, đại trùy mạnh mẽ sinh uy, hàng ngũ như Cao Phong đụng phải liền muốn thương cân động cốt. Toàn thân Lý Hạo Nhiên giấy lên chân hỏa hừng hực, phân thây thành sáu bộ phận, theo các phương hướng khác nhau công kích. Căng ra hồng chỉ tán, huyễn cảnh lĩnh vực trải rộng, Đào Yêu Diệp thành thạo điêu luyện bên trong huyễn cảnh, không ngừng kéo đối thủ vào huyễn cảnh. Bất quá những hóa thần kỳ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi trong Đông Hải, cũng không phải ăn chay. Bọn hắn nhìn ra chiến lực của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hai người vượt qua người khác một đoạn, phái ra sáu tên hóa thần kỳ đối chiến. Đám người Đào Yêu Diệp thì là cần lấy một địch hai, Bích Hải Triều Sinh Quyết. Trên mặt biển bình tĩnh nhắc đến sóng lớn thao thiên, hình thành từng bức tường nước, kiếm khí sắc bén đụng vào tường nước một phân thành hai, kiếm khí hao tổn hơn phân nửa. Cuồng kinh chân sát quyền, kinh tộc cùng sa tộc trước giờ luôn đối địch, đây là quyền pháp sát chiêu mà kinh tộc nghiên cứu ra vì đối phó sa tộc. Chỉ bất quá theo Tam Hiệp biết, kinh tộc phụ cận cũng không có hóa thần kỳ, Thâm Uyên Tỏa Liên. Ống tay áo tu sĩ kia lắc một cái, xiềng xích có gai đen kịt liên tục ào ào lao ra, ánh mắt Lý Hạo Nhiên sao mà độc ác. Liếc mắt đã nhìn ra hai đầu xiềng xích này trải qua lịch luyện, tràn ngập sát khí, không biết có bao nhiêu người bị Tỏa Liên rút giết. Xiềng xích linh hoạt, bay lượn trên không trung, đánh cho Lý Hạo Nhiên vết thương chồng chất. Tu sĩ Đông Hải xưa nay âm thầm tu hành nhiều loại kỹ xảo chiến đấu, tối nay bọn hắn sử dụng chiêu thức đều là trong ngày thường sẽ không thi triển. Bất kể thành bại hay không, đều sẽ không tra được thân phận của bọn hắn. Băng long ngầm. Mặt biển kết băng. Một đầu băng long chợt lao ra mặt nước, đánh lui Lục Dương. Kình thôn thiên địa quyền, cuồng sa chân sát quyền, thông minh trường quyền. Chương 989, nghĩ ngũ hành tông chúng ta dễ khi dễ sao? 2. Ba tên hóa thần kỳ kéo Mạnh Cảnh Chu vào trong biển, thi triển ba loại quyền pháp khác biệt, bọn hắn âm thầm vận chuyển bí pháp, kích hoạt huyết mạch. Chiến lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, Mạnh Cảnh Chu bị đánh không kịp trở tay, ngã vào đáy biển. Cái gọi là đệ tử tiên môn cũng chỉ đến như thế. Tu sĩ thi triển Bích Hải Triều Sinh Quyết cười ha ha một tiếng, đáy mắt lộ ra một nụ cười chế nhạo. May mắn hắn chuẩn bị đầy đủ, kêu nhiều người, nếu là chỉ năm hóa thần kỳ, thật không đối phó được đám thiên kiêu tiên môn này. Chúng ta cũng không nguyện trở mặt cùng tiên môn, chỉ muốn các ngươi giao ra dị bảo xuất thế. Mau mau rời đi Phương Sơn đảo, việc này như vậy bỏ qua. Bọn hắn không chỉ muốn tiên thảo, còn muốn ngũ phẩm linh mạch. Lục Dương giữ vững thân thể trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên đối thủ, Đông Hải tu sĩ quả thật khó lường, dám xem thường Ngũ Hành Tông chúng ta, nghĩ chúng ta là bùn nặn sao? Mọi người ở đâu? Lục Dương hét lớn một tiếng. Ở đây. Mạnh Cảnh Chu lao ra từ bên trong biển, toàn thân là hơi nước nóng bừng bừng bốc hơi, tràn đầy dương khí nướng khô nước biển trên người. Con ngươi man cốt huyết hồng, lúc này mời tới là một tên tướng quân man tộc thường đi ra chiến trường, lệ thuộc vào Sơ Đại Hạ Đế. Lý Hạo Nhiên tỏa ra ánh sáng, vết thương bị tỏa liên đánh ra nhanh chóng khép lại. Đào Yêu Diệp khép lại hồng chỉ tán, hai tên hóa thần kỳ hai mắt vô thần, lâm vào huyễn cảnh, ngã xuống trong biển. Tu sĩ Đông Hải tu hành mà không tu tâm, vì vậy không am hiểu ứng đối huyễn cảnh. Kết trận, năm người như là luyện tập trăm ngàn lần, đứng ở vị trí của mỗi người. Đây là Ngũ Hành Tông Ngũ Hành Chiến Pháp. Một tên tu sĩ hóa thần kỳ trong đó thất thanh kêu to, hắn từng đến đại hạ gặp qua tu sĩ Ngũ Hành Tông ra tay. Năm tên đệ tử kia là Nguyên Anh Sơ Kỳ, sau khi thi triển Ngũ Hành Chiến Pháp, thế mà đánh bại năm tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nghĩ không ra còn có tên biết hàng, là Hán Quyền. Lục Dương đứng ở kim vị, chủ công kích, được Ngũ Hành Chiến Pháp gia trì, tốc độ, lực lượng của hắn hiện lên tăng trưởng gấp bội. Thân hình nhanh như thiểm điện, mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh tới phần bụng, ngũ tạng đối thủ quay cuồng, đau đớn không thôi. Tóc càng là làm mất đi lượng lớn, nhanh ngăn hắn lại. Bích Hải Thao Thiên Quyết. Ba tên hóa thần kỳ còn muốn lập lại chiêu cũ, nhưng chiến lực của Lục Dương sớm đã xưa đâu bằng nay, một quyền một cước đều có thể so với Sơn Nhạc va vào. Không thể ngăn cản, kiếm khí càng là phong mang tất lộ, một kiếm chảm tan tầng tầng màn nước, bên trên thân kiếm phản chiếu ra khuôn mặt đầy hoảng sợ của ba tên hóa thần kỳ. Song băng long ngầm. Hai đầu băng long lao ra mặt nước, muốn cắn vào người Lục Dương, man cốt thi triển di hình hoán ảnh, thay đổi vị trí cùng Lục Dương, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ hai đầu băng long. Mạnh Cảnh Chu thi triển niết bàn chân hỏa, để tổn thương trên người man cốt do giá rét tạo ra nhanh chóng khôi phục. Man cốt đứng tại thổ vị, chủ phòng ngự. Mạnh Cảnh Chu đứng tại thủy vị, chủ khôi phục. Đào Yêu Diệp đứng tại mộc vị, chủ biến hóa, có thể để năm người thuấn gian di động đến bất kỳ một chỗ nào trong đại trận, cũng có chức năng cân đối bốn người chiến đấu. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi mới biết sử dụng kỹ xảo tổ hợp chiến đấu, đại hải vô lượng. Năm tên hóa thần kỳ âm thầm tụ lực đã lâu, mênh mông biển lớn nhắc lên biển động cao trăm thước, quỷ diện cùng quỷ thủ hiện, ra mơ hồ trong biển động, mang theo tiếng gào thét thảm thiết, nhào về phía đám người Lục Dương. Nếu đám người Lục Dương tránh thoát, Phương Sơn đảo sau lưng sẽ bị bao phủ trong biển rộng. Để cho ta tới, Lý Hạo Nhiên hô to một tiếng, quanh thân xuất hiện nhiều loại hỏa diễm. Tam vị chân hỏa, kim điểu chân viêm, niết bàn chân viêm, lục đinh thần hỏa, đại diễn chân hỏa, tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa. Những ngọn lửa này có hơn phân nửa là năm người học được từ trong hỏa mạch của Ngũ Hành Tông. Bảy loại hỏa diễm tựa như hoa sen nở rộ, được Ngũ Hành Chiến Pháp gia trì, hắn có khả năng sử dụng chân hỏa mà tất cả mọi người nắm giữ. Lý Hạo Nhiên đứng hỏa vị, phụ trợ công kích. Bảy loại hỏa diễm đan vào một chỗ, hóa thành long quyển hỏa phóng lên tận trời, mang theo nóng bỏng cùng hủy diệt, đối diện đụng vào biển động hình mặt quỷ. Oanh! Biển động oanh sập, quỷ mị giấu kín bên trong biển động kêu rên một tiếng rồi biến mất. Đây là quỷ hồn mà năm tên hóa thần kỳ tích lũy mấy trăm năm, bị cho một mồi lửa. Đồng loạt ra tay, 12 tên hóa thần kỳ đồng thời ra tay, cố gắng tìm ra lỗ thủng của Ngũ Hành Chiến Pháp, nhưng kỹ xảo mà Ngũ Hành Tông truyền thừa hơn 10 vạn năm. Há có thể bị bọn hắn tìm tới lỗ thủng, chớ đừng nói chi năm người Lục Dương phối hợp không chê vào đâu được, tựa như luyện tập rất nhiều năm. 12 tên hóa thần kỳ đổ máu chạy trốn, thi triển Thiên Ma Đại Pháp, huyết độn các loại hình kỹ xảo rút lui, chật vật không chịu nổi. Ngũ Hành Chiến Pháp chiến lực siêu quần, nhưng phương diện tốc độ không tăng, muốn đuổi kịp một tên hóa thần kỳ thì dễ nói, nhưng những tên hóa thần kỳ còn lại thì nhất định sẽ chạy mất. Lục Dương nhếch miệng lên một ý cười, đánh thua liền muốn chạy, vừa rồi học được chiêu mới từ sư phụ nơi đó, luyện tay một chút ở trên người các ngươi. Lão Mạnh, cho ta mượn sử dụng. Mạnh Cảnh Chu sững sờ, không hiểu rõ Lục Dương tìm mình mượn cái gì, sau đó thân thể nghiêng một cái, Lục Dương nắm mắt cá chân hắn, giơ hắn lên. Uy uy uy, ngươi muốn làm gì? Đừng nói nhảm, nhanh lên thi triển ba đầu sáu tay, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Làm sao trời biến thành màu đen? Cao Phong nghi hoặc, ánh trăng trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, trong lúc chạy trốn bối rối vẫn không quên ngẩng đầu nhìn trời. Vừa nhìn đã dọa hắn tay chân lạnh buốt. lít nha lít nhít hắc ảnh che khuất ánh trăng. Định thần xem xét, bóng đen kia không phải là người khác, chính là Mạnh Cảnh Chu. Mấy ngàn Mạnh Cảnh Chu thi triển ba đầu sáu tay từ trên trời giáng xuống, huy quyền gào thét ầm ầm, đánh tới 12 tên hóa thần kỳ đang tứ tán chạy trốn. Chương 990, Nhất Mạnh Hóa Vạn Mạnh. Đông Hải xưa nay đất rộng của nhiều, không thiếu cái lạ, 12 tên hóa thần kỳ nói thế nào cũng xem như lãnh tụ một phương. Hàng năm tham gia đủ loại yến hội, hiểu biết không thể bảo là không phong phú, cho dù những hải tộc tướng mạo cổ quái kỳ lạ, trong biển sâu cũng đã gặp không ít, nhưng bọn hắn thật chưa thấy qua Mạnh Cảnh Chu thành trùm từ trên trời giáng xuống. Nằm mơ gặp ác mộng đều sẽ không thấy đến cảnh tượng như thế này. Mạnh Cảnh Chu đầy trời thi triển ba đầu sáu tay, phạm vi cực lớn, 12 tên hóa thần kỳ phân tán chạy trốn cũng vô dụng, đều ở bên trong phạm trù công kích của Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm. Phương Sơn đảo Tam Hiệp trốn ở phía xa quan chiến xem càng trợn mắt hốc mồm. Lục Dương mệt thở hổn hển, một chiêu kinh khủng này không dễ dàng thi triển như thế, thi triển Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm bình thường là ngưng tụ kiếm ý, hóa thành kiếm thể, nếu có khả năng hóa thành kiếm thể, vậy thì còn có thể hóa thành tẩy kiếm chỉ, hóa thành Mạnh Cảnh Chu. Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm bình thường yêu cầu không cao về cường độ thần thức, phương thức công kích chủ yếu là dùng kiếm nhiều thành đống đi nện người. Nhưng Nhất Mạnh Hóa Vạn Mạnh lại không có dễ dàng như vậy, cái này tương đương với ngàn tên Mạnh Cảnh Chu đồng thời ra chiêu. Yêu cầu cực cao về cường độ thần thức, cho dù là dùng cường độ thần thức của Lục Dương đều không thể thi triển. Cũng may bọn hắn đang thi triển ngũ hành chiến pháp, ngũ hành chiến pháp không chỉ có thể cùng hưởng lực lượng, còn có khả năng cùng hưởng thần thức. Thần thức Lục Dương không cần nói thêm, đệ nhất cùng dài. Mạnh Cảnh Chu bởi vì thời gian dài đấu tranh với dương khí, cũng rèn luyện thần thức đủ mạnh. Đào Yêu Diệp am hiểu huyễn cảnh, cường độ thần thức cũng vô cùng khả quan. Lý Hạo Nhiên thu được trí nhớ Tần Hạo Nhiên, đồng thời, thần thức cũng theo đó mở rộng. Man Cốt, cường độ thần thức của Man Cốt thì lại rất bình thường. Thần thức toàn bộ bốn người Lục Dương tập trung đến cùng một chỗ, mới có thể thi triển ra Nhất Mạnh Hóa Vạn Mạnh. Ban đầu suy nghĩ thử một lần, nếu không thành công đổi lại tẩy kiếm chỉ, không nghĩ tới có thể thành công. Lục Dương sờ cằm nói, đây là chiêu thức hắn tạm thời nghĩ tới, bây giờ nhìn lại hiệu quả còn không tệ. Mạnh Cảnh Chu vừa gào thét vừa vung vẩy nắm đấm, cũng không cần quản bố cục gì, cường độ thần thức cũng không cho phép hắn tiến hành khống chế tinh vi như vậy. Đánh là xong việc. Những hóa thần kỳ đó lúc đầu đã có vết thương trên người thân, lại thêm lượng lớn Mạnh Cảnh Chu công kích, đều giống như sủi cảo, bịch bịch bị đánh rơi vào hải lý. Ngàn Mạnh Cảnh Chu bên trên biến mất không thấy gì nữa. Để các ngươi chạy. Khi Mạnh Cảnh Chu trở về, sáu cánh tay dẫn theo sáu tên hóa thần kỳ. Mấy người Lục Dương cũng đều hành động, đi xuống biển bắt hết hóa thần kỳ rơi xuống trở lại. Một người, hai người, ba người, 12 người. Lục Dương bày ra dáng vẻ đại công cáo thành, phủi tay, dùng đan dược khôi phục thể lực. Phương Sơn đảo Tam Hiệp tận mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn đến tròng mắt đều trợn lồi ra, đây chính là 12 tên hóa thần kỳ nha. Bọn hắn nghe nói tiên môn đệ tử chiến lực phi phàm, vô địch cùng giai, vượt cấp khiêu, chiến cũng không tính việc khó, thật không suy nghĩ khoa trương như vậy, đối mặt đối thủ bất kể là tu vi hay là số lượng đều mạnh hơn mình, không chỉ đánh thắng, còn đều bắt sống. Tam Hiệp thấy chiến đấu kết thúc, vừa muốn đi qua, chỉ nghe thấy Lục Dương truyền âm cho bọn hắn. Trước không được qua đây, ba người các ngươi hiện tại đỉa, chính là biết được thân phận của bọn hắn, không thiếu được ngày sau sẽ đưa tới trả thù. Tam Hiệp nghe xong, lập tức phản ứng lại. Lục Dương giật xuống lớp vải bố bên ngoài từng người, hừ lạnh một tiếng. Dám đối nghịch với Ngũ Hành Tông chúng ta, quả nhiên là không muốn sống. Cũng không đi ra hỏi thăm một chút, tại đại hạ, ngoại trừ Vấn Đạo Tông, người nào dám trêu chọc người Ngũ Hành Tông chúng ta? Hay là nói sau lưng các ngươi cũng có bán tiên làm chỗ dựa? Đám hóa thần kỳ nghe mà mồ hôi lạnh tỏa ra, cuống quýt dập đầu, đừng nói sau lưng bọn hắn có bán tiên làm chỗ dựa, toàn bộ Đông Hải đều không nghe nói có bán tiên. Chỉ biết dập đầu tha mạng, không có chút biết chuyện nào, đều giao ra thứ đáng giá trên người đây. Mạnh Cảnh Chu ra một cước đạp lăn Cao Phong, để bọn hắn đều tự giác một chút. Cướp bóc cũng là đặc sắc lớn nhất ở Đông Hải, nhất định phải trải qua một lần. Đám cường giả hóa thần kỳ hối tiếc không thôi, không phải nói đại hạ hòa bình, tu sĩ giao thủ đều điểm đến là dừng, xưa nay không hạ tử thủ, thấy thế nào cũng không phải chuyện như thế nhỉ. Tu sĩ sinh trưởng ở Đông Hải cũng không có loại tư thái này. Thân là tù binh, có thể bảo mệnh đã là vạn hạnh, tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Bọn hắn một bên an ủi mình như thế, một bên đau lòng lấy ra bảo bối áp đáy hòm. Công pháp, địa đồ, bí cảnh tin tức, pháp bảo, linh thạch. Lý Hạo Nhiên thất vọng lắc đầu, trình độ tu sĩ Đông Hải các ngươi quá không được, nhẫn chữ vật cứ như vậy giao ra, đổi lại là ta, làm sao cũng muốn chuẩn bị một sáng một tối hai nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật tối giữ ở trong thân thể, tùy tiện xé thân thể ra một vết rách, nắm nhẫn chữ vật bỏ vào, lại để cho thân thể khép lại. Bởi vì nguyên nhân cá nhân, Lý Hạo Nhiên có kinh nghiệm phong phú trong việc ẩn tàng đồ vật. Đám hóa thần kỳ nghe vậy dồn dập xấu hổ cúi đầu, nghĩ không ra kinh nghiệm tàng trữ bảo vật đều không bằng đệ tử ngũ hành tông người ta. Được rồi, dị bảo của Phương Sơn Đảo đã là đồ trong túi ngũ hành tông chúng ta, tất cả cút đi. Vâng vâng vâng, đám hóa thần kỳ như được đại xá, gật đầu hà hơi nhanh chóng rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.